Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, tu vi tăng nhiều. Tâm niệm nhất động, thần linh hệ thống giao diện nhất thời trong đầu triển khai. Lập tức tinh thần lực hướng để đặt lấy tông sư cấp kỹ năng đan phương cách đâm tới. Đoạn thời gian trước, thông qua săn giết đại lượng man thú, Bạch Vũ trên thân đã có hơn 5.000 đổi lấy điểm. Lúc này theo tinh thần lực đâm trúng tông sư kỹ năng đan biểu tượng. Hệ thống âm thanh nhất thời trong đầu vang lên. Ký chủ đem muốn mua tông sư kỹ năng đan. Mời lựa chọn mua sắm phân số. Một cái. Lập tức chỉ thấy thần linh hệ thống trong túi đeo. Lưng nhiều một khỏa kim sắc đan dược. Hệ thống âm thanh lại lần nữa theo trong đầu vang lên. Trải qua hệ thống kiểm tra. Ký chủ trên người có tông sư kỹ năng đan một cái. Phải chăng hiện tại phục dụng? Phục dụng, vừa dứt lời. Trong túi đeo lưng tông sư kỹ năng đan đột nhiên hóa thành một cỗ năng lượng màu vàng óng xông vào. Não hải, Bạch Vũ nhất thời cảm giác đến suy nghĩ của mình biến mở rộng không ít. Trong đầu có vô số tư duy ánh sáng bắn ra. Đã từng đối với đại lực mãng nghiêu công không có thể hiểu được địa phương trong nháy mắt minh ngộ. Chỉ trong chớp mắt liền đem đại lực mãng nghiêu công lĩnh ngộ được cực hạn. Chúc mừng ký chủ đem đại lực mãng nghiêu công tăng lên đến tông sư mức độ. Khen thưởng 1.000 đổi lấy điểm. Hệ thống âm thanh trong đầu vang lên. A, khẩu khí thật lớn a. Ngươi cho rằng tông sư cấp vũ kỹ là tốt như vậy đạt tới à? Thì liền trong nội môn những thiên tài kia đệ tử có thể đem vũ kỹ luyện tới tông sư mức độ cũng không có mấy cái. Huống chi ngươi một cái ngoại môn phế vật. Bạch y nữ tử cười lạnh. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời như cùng một con trong gió tinh linh. Trong chớp mắt liền trôi dạt đến Bạch Vũ phụ cận. Hai tay vung lên. Nhất thời vô cùng khí kình bắn ra. Trên không trung hình thành một đạo màu xanh lam sóng lớn. Mãnh liệt hướng Bạch Vũ đánh tới. Cái này sóng lớn là linh khí ma sát không khí hình thành huyễn tượng. Thế như sóng lớn. Vỗ bờ kinh hãi thạch. Uy mãnh vô song. Phế vật. Để mạng lại đi. Bạch y nữ tử quát lớn. Chỉ bằng ngươi. Bạch Vũ hừ lạnh. Thể nội khí huyết bạo phát. Chân khí dâng trào. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Trong nháy mắt xuất hiện một cái đỏ như máu mãng nghiêu. Theo thân hình của hắn. Hung hăng hướng phía trước đập vào mà đi. Cái này mãng nghiêu là khí huyết ma sát không khí hình thành huyễn tượng. Hậu thiên cảnh giới võ giả chỉ có vũ kỹ tông sư tầng thứ mới có thể xuất hiện vũ kỹ huyễn tượng. Đi chết. Không gian vặn vẹo. Không khí chấn động. Bạch Vũ hung hăng cùng tiến đến sóng lớn đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang. Sóng lớn sụp đổ. Bạch y nữ tử một ngụm máu tươi phun ra. Đột nhiên ngã xuống mà quay về. Sắc mặt trong nháy mắt biến trắng xám vô cùng. Khóe miệng treo huyết. Tóc tai rối bời. Bộ dáng vô cùng chật vật. Bạch Vũ cũng không chịu nổi. Trên người mãng nghiêu huyễn ảnh trong nháy mắt sụp đổ. Trực tiếp té bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất mười mấy mét. Từng ngụm máu tươi phun ra. Nhưng hắn lại thần sắc hưng phấn. Cười ha ha lấy từ dưới đất vọt lên. Quanh thân khí huyết bạo phát. Thân thể bốn phía lần nữa hình thành một cái mãng nghiêu huyễn tượng. Hung tợn hướng Bạch y đập vào mà đi. Giết chết một cái tiên thiên cảnh cao thủ. Suy nghĩ một chút đều là một kiện đặc biệt thoải mái sự tình đâu. Ha ha. Tới tới tới. Cùng tiểu gia đại chiến 300 hiệp. Điều đó không có khả năng. Bạch y nữ tử thần sắc rung động. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái phế vật này vậy mà thật đem vũ kỹ tu luyện đến tông sư mức độ. Nếu như đối phương thật liều lên mệnh đến. Chỉ có thể là lưỡng bại câu thương kết quả. Ngay vào lúc này. Giống một tiếng tê rít gào vang lên. Đã thấy cái kia man viên thân hình loạng choạng lần nữa tìm đi qua. Nguyên lai, cô gái mặc áo trắng này cũng không có đem man viên giết chết. Bởi vì lo lắng huyết sâm bị Bạch Vũ mang đi. Liền đem man viên đánh thành sau khi trọng thương thì đuổi đi theo. Thật không nghĩ đến, man viên vậy mà lại một lần tìm đi qua. Hôm nay trước tha cho ngươi một cái mạng. Chờ ta thương thế tốt lên thời điểm là tử kỳ của ngươi. Ngươi tốt nhất đừng để cho ta tại tông môn đụng phải ngươi. Không phải vậy ngươi liền chờ chết đi. Bạch y nữ tử biết hôm nay không chiếm được chỗ tốt, lách mình tránh thoát Bạch Vũ công kích, hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Vũ liếc một chút, quay người nhanh chóng rời đi. Đừng chạy, sẽ cùng tiểu gia đại chiến 300 hiệp. Bạch Vũ đuổi sát, nhưng tốc độ không kịp đối phương. Mắt thấy Bạch y nữ tử càng chạy càng xa. Giống, Man Viên từ phía sau đánh tới. Nhất quyền đánh về phía Bạch Vũ đầu. Ông, khí kình chấn động, không khí loạn chật, muốn chết. Bạch Vũ mãnh liệt dưới chân trượt đi. Như là ly miêu đồng dạng thân thể xoay tròn thì trốn đến Man Viên sau lưng. Thần khí hợp nhất, đột nhiên đâm vào, ầm, Man Viên trực tiếp bay ra ngoài, trùng điệp ném xuống đất. Hoàn hảo ngươi ta giết không được, chẳng lẽ bản thân bị trọng thương ngươi tiểu gia còn giết không được sao? Bạch Vũ hét lớn, dưới chân đột nhiên bước ra 9 bước, trên thần khí thế đột nhiên thăng lên đến cực điểm, mà liền tại Man Viên muốn bỏ dậy trong nháy mắt đó. Thân thể bỗng nhiên nhảy lên lên. Như cùng một con mãnh hổ xuống núi, lấy đầu gối làm góc, hung hăng đâm vào Man Viên sau ót. Phốc, Man Viên đầu giống như là nổ tung dưa hấu, ầm vang vỡ vụn, đỏ trắng chi vật khắp nơi vẩy ra. Ký chủ giết chết Man Viên một cái, khen thưởng 130 đổi lấy điểm. Ầm, Bạch Vũ rơi xuống đất, tóc xanh loạn lướt nhẹ qua, thần sắc lạnh lùng như là một tồn tại thế sát thần. Đột nhiên nhìn về phía nơi xa rừng cây phương hướng, ngoặc kép, có dám hay không tại tiểu gia lại đại chiến 300 hiệp. Chúng ta không chết không thôi. Đang khi nói chuyện, hắn nhanh chân hướng rừng cây phương hướng chạy đi. Phong tử, hắn cũng là một cái không muốn mạng phong tử. Bạch y nữ tử ở phía xa trong rừng nhìn đến Bạch Vũ hướng chính mình ẩn thân phương hướng đi tới. Có chút tê dại ra đầu. Cũng không tiếp tục lưu luyến nửa khắc, bóng người rất nhanh liền biến mất tại trong rừng. Nàng quả nhiên ở bên trong trốn tránh đây. Bạch Vũ giật nảy mình, vốn là hắn chỉ là muốn lừa dối một chút, lại không nghĩ rằng thật đem Bạch y nữ tử cấp lừa dối đi ra. Trong lòng tự nhủ may mắn ta lo lắng nàng đi mà quay lại, bằng không còn thật sẽ nàng đường. Phốc, thẳng đến trước mắt Bạch y nữ tử hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Bạch Vũ hơi đỏ mặt, một ngụm máu tươi phun tới, khí tức uể oải té ngã trên đất, sắc mặt biến trắng xám vô cùng. Mặc dù hắn biểu hiện rất cường hãn, nhưng Bạch y nữ tử đến cùng là tiên thiên cảnh cao thủ. Tiên thiên cấp thần thông vẫn là để hắn thân bị trọng thương. Tiên thiên cảnh tồn tại, đến cùng không phải hậu thiên cảnh võ giả có thể chống cự. Bạch Vũ nhanh chóng tĩnh tọa một hồi. Đẳng chân khí trong cơ thể khôi phục một chút, thân hình động tác mau lẹ, biến mất trong cánh đồng hoang vu. Nửa ngày sau, hắn tìm được một cái bí ẩn hạp cốc, giết tử một cái sơn động bên trong man thú thì chui vào. Nữ tử này nếu là nội môn đệ tử, cái kia tu vi của nàng kém cỏi nhất cũng là tiên thiên một tầng. Đợi nàng đem cái kia một nửa huyết sâm phục dụng về sau, thực lực nhất định có thể càng tiến một bước. Chỉ sợ không thua kém thân thể hoàn hảo Man Viên. Hắn đại gia, ta đây là thế nào? Trước có hậu thiên tầng 7 vương thiết trở thành địch nhân, lại có tiên thiên cảnh nội môn đệ tử trở thành địch nhân, còn có để hay không cho ta sống? Bạch Vũ hận hận nghĩ đến, đem cái kia nửa cây huyết sâm từ trong ngực móc ra, nhẹ nhàng cắn xuống một đoạn nhỏ, một chút nhấm nuốt liền nuốt xuống. Trong chớp mắt, huyết sâm hóa thành một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm tại thể nội gào thét, hướng thân thể các bộ vị dũng mãnh lao tới. Sau một ngày, Bạch Vũ phốc một ngụm máu đen phun ra, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Này huyết sâm không hổ là lớn nhất bổ dưỡng linh dược. Vẻn vẹn một đoạn nhỏ liền để thân thể của ta khôi phục. Nếu như ta toàn bộ phục dụng về sau, tu vi có thể đạt tới cái gì tầng thứ? Bạch Vũ mừng rỡ trong lòng, lần nữa theo cái kia một nửa huyết sâm phía trên cắn xuống một đoạn, nuốt, mà hậu vận chuyển bát cẩm quyết, nhanh chóng luyện hóa huyết sâm năng lượng, chân khí trong cơ thể nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng. Mà đúng lúc này, Bạch Vũ tinh thần lực tuôn ra mà xuống, mang theo chân khí trong cơ thể hướng đáy mạch phóng đi. đáy mạch bên trong tắc vật nhất thời bị chân khí cường đại quán thông. Chân khí tại đáy mạch bên trong liên tục tăng lên. Sau 5 ngày, hệ thống âm thanh trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ tu vi hậu thiên tầng 5. 10 ngày sau, hệ thống âm thanh lại lần nữa theo trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ tu vi hậu thiên tầng 6. Nửa tháng sau, hệ thống âm thanh lại lần nữa vang lên. Thời gian như nước chảy. Trong nháy mắt liền đi qua 20 ngày. Một ngày này, Bạch Vũ đang lợi dụng chân khí sau cùng một đường kinh mạch. Nhâm mạch, bên ngoài sơn động đột nhiên truyền đến ầm ầm thanh âm. Như có vạn thú chạy tới. Mặt đất đều đang rung động. Mà liền tại thanh âm này sắp đạt tới cửa động thời điểm. Bạch Vũ chân khí trong cơ thể rốt cục quán xuyên toàn bộ nhâm mạch. Chân khí trong nháy mắt tại 8 đường kinh mạch hoàn thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Một cỗ cường hãn khí tức theo trên người hắn tóe phát ra. Thổi đến thân thể không khí bốn phía đều bóp méo lên. Hậu thiên tầng 8, ngắn ngủi 20 ngày tăng lên 4 cái cảnh giới nhỏ. Người nào có thể làm được? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ mừng rỡ cười to. Đột nhiên đứng lên, thân thể như rồng đồng dạng nhảy lên ra. Sau một khắc rơi vào sơn động bên ngoài, nhất thời nhìn đến có đại lượng man thú đang theo chính mình vị trí sơn động vọt tới. Nhìn đến có chút man thú vì chiếm lĩnh vị trí tốt nhất thậm chí ra tay đánh nhau. Bạch Vũ trong mắt không khỏi lóe qua vẻ khác lạ. Những thứ này man thú tại sao muốn chạy chính mình đến? Mà liền tại Bạch Vũ xuất hiện thời điểm, những man thú kia nhất thời càng bỏ thêm hơn. Lớn tiếng gầm thét hướng Bạch Vũ phóng đi. Trong mắt đều đỏ, nguyên lai là dạng này. Bạch Vũ đột nhiên ngửi được trên người mình tản ra như có như không huyết. Xâm vị đạo, nhất thời minh bạch những thứ này man thú vì cái gì hướng về phía chính mình tới. Ha ha cười nói, tới vừa tốt, ta chính muốn thử xem thực lực bây giờ đâu. Cười to ở giữa, hắn một bước phóng ra, thân thể nhất thời chèn phá không khí, như cùng một con mãnh hổ xuống núi. Trong nháy mắt đi tới một cái toàn thân mọc đầy thanh mao sư tử trước mặt. Nhất quyền đánh ra, oanh, vô hình quyền kình bắn ra. Cái kia thanh mao sư tử nhất thời bị đánh đến bay ngược mà đi. Thân thể còn trên không trung liền biến thành một mảnh mưa máu. Ký chủ giết chết man sư một cái. Khen thưởng 70 đổi lấy điểm. Hệ thống âm thanh trong đầu vang lên. Tốt, tốt, tốt, không hổ là bát mạch câu thông. Thực lực thế này tuyệt không phải hậu thiên tầng 7 có thể so sánh. Bạch Vũ trong mắt tinh quang lóe lên. Hai tay tìm tòi, nắm chặt một cái đánh tới voi lớn hai cái ngà voi. Trên cánh tay bắp thịt bỗng nhiên từng cục, đột nhiên xé ra, sặt một tiếng. Cái kia voi lớn nhất thời bị hắn xé thành hai nửa. Toàn thân đẫm máu, ha ha, dám đến tìm ta gây phiền phức, vậy sẽ phải có chết giác ngộ. Bạch Vũ nhất quyền đập chết một cái man lang, thân thể bỗng nhiên nhảy lên lên, như cùng một con thương ưng, phù diêu mà thượng, hạ một khắc rơi vào trong bầy thú, dùng cả tay chân, đại lực mãng nghiêu công liên tục bạo phát, chỉ nghe phanh phanh âm thanh truyền đến, từng cái man thú bị đâm đến thịt nát xương tan, từng cái man thú bị đánh bay ngược, mưa máu ảo ảo rơi xuống, hệ thống âm thanh không ngừng trong đầu vang lên. Ký chủ giết chết man lang một cái. Khen thưởng 60 đổi lấy điểm. Ký chủ giết chết man hổ một cái. Khen thưởng 70 đổi lấy điểm. Ký chủ giết chết man hầu một cái. Khen thưởng 80 đổi lấy điểm. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.